Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 775, Võ Thần Quyền Chi Uy. Tiểu tiễn thần cung Mạc Nhai luyện tiễn 300 năm, tiễn thuật vô song, hắn xuất thủ hẳn là tiễn tiễn thấy máu. Lần này, hắn nắm lấy thời cơ xuất thủ, đối xạ giết Dương Vũ có 100% nắm chắc. Hắn thì thào nói, ban thưởng tất nhiên thuộc tại ta. Dương Vũ cùng Hắc Vân kịch chiến, đột nhiên có cường thế tiễn thế xạ kích tới. Hắn cường đại chiến hồn ngay đầu tiên liền cảm ứng được. Hắn cấp tốc nhô ra không nhúc nhích tay, chộp tới phóng tới mũi tên. Mũi tên này vũ ẩn chứa đỉnh cấp tiểu thánh lực lượng. Cho dù là cao cấp tiểu thánh cũng không dám tay không đón đỡ. Dương Vũ lại là dám làm như thế, đồng thời đem một tiễn này nắm ở trong tay, thân hình chỉ là bị ép đến lui về sau mấy trượng liền dừng lại. Nhìn trái phải tiểu thánh nhóm đều trợn tròn mắt, Dương Vũ cường đại ngoài dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Các ngươi cùng lên đi, bản thiên vương tiếp hết lượt chính là. Dương Vũ đem mũi tên hướng phía chuẩn bị giết tới Hắc Vân ném tới. Bước ngừng Hắc Vân, nhìn chung quanh đám người một chút sâu kín nói, như thế nào cực hạn? Chính là tại hung hiểm nhất hoàn cảnh, đem tiềm lực cực hạn địa bức bách ra. Thân thể của hắn lực lượng chính là dưới loại tình huống này bước đến cực hạn. Đây có phải hay không là cực hạn của hắn? Hắn cũng không có khẳng định, chỉ có tại một lần lại một lần khiêu chiến bên trong mới có thể cuối cùng xác định là không đạt tới cực hạn. Dương Vũ toàn thân chiến khí phóng thích ra, óng ánh cơ bắp lưu động bàng bạc lực lượng, hình như có huyết sát lực lượng, xương tuyền lực lượng cùng tiên thai lực lượng chồng chất lên nhau. Những lực lượng này đều dung nhập trong cơ thể hắn mỗi một nơi hẻo lánh, đem hắn thân thể tăng lên tới mức đáng sợ. Vẻn vẹn lấy nhục thân lực lượng luận, hắn không thua gì bất luận cái gì đỉnh cấp tiểu thánh. Đúng là như thế, hắn mới có thể cùng đỉnh cấp tiểu thánh phân cao thấp. Giết dạng này vô địch thiếu niên vương thật có ý tứ. Thạch nhân mở miệng nói một tiếng, ngưng tụ một con thạch quyền lăng không hướng phía Dương Vũ nện như điên xuống dưới. Thạch quyền như núi, nặng đến vạn đỉnh, một quyền này liền xem như Hắc Vân, Bạch Phong đều cảm giác áp lực đại tăng. Thạch nhân trời sinh lực lượng cường đại, không có bao nhiêu chủng tộc có thể so sánh với. Dương Vũ đón thạch nhân một quyền này, huy động nắm đấm của mình. Man nghiêu, man hổ, man mã chờ man thú tại sau lưng của hắn hiển hiện. Cường thế địa đụng nhau hướng về phía thạch quyền. Hai quyền giao thoa, vô số mảnh đá vẩy ra. Rất nhiều huyền khí dập dờn tung bay. Đột nhiên, Dương Vũ lăng không mà lên. Hắn hét lớn, đánh nổ ngươi. Giờ khắc này, Dương Vũ chiến lực ngút trời. Man thần tí lực lượng tràn đầy đến cực điểm. Có một cỗ nồng đậm tử vong lực lượng hội tụ tại quyền kình bên trong. Bá đạo đánh phía thạch nhân. Tử vong chi quyền. Quyền kình chưa đến, liền như là có tử thần lâm hàng, lấy đi thạch nhân hơn nửa cuộc đời cơ. Khí thế của hắn lập tức giảm đi hơn phân nửa. Nắm đấm nện ở trên người hắn, hắn cứng rắn thạch thịt trong nháy mắt chia năm xẻ bầy. Đám người lần nữa sợ ngây người. Cung Mạc Nhai quát to, đều chớ ngẩn ra đó, liên thủ trước hết giết hắn. Cung Mạc Nhai một tay bắn 9 mũi tên. Cái này 9 mũi tên biến thành quỹ tích khác nhau đối Dương Vũ tiến hành bọc đánh xạ kích. Cửu hoàn xạ nhật, Hắc Vân cùng Bạch Phong cũng không dám coi thường đến đâu Dương Vũ. Nhào nhào thúc dục tuyệt chiêu xuất thủ, Hắc ám siêu thiên thủ, Bạch âm sát nguyệt trảo, một con Hắc ám ma thủ đột nhiên hiện ra, phảng phất có thể đem trời đều vơ vét một lần. Có khác vô số âm trảo bao phủ thiên địa, kia trăng sáng đều muốn bị xé thành vỡ nát. Mặt khác 7 tên cao cấp tiểu thánh cũng không dám nhàn rỗi. nhao nhao thôi động lực lượng thẳng hướng mục tiêu Dương Vũ. Thạch nhân không có chết đi, hắn thạch thân lại một lần nữa ngưng tụ, dưới mặt đất hình như có địa long tại nhanh chóng mà hướng phía Dương Vũ vị trí phóng đi. Trong một chớp mắt, phương viên hơn 10 dặm chi địa đều bị các loại năng lượng bao phủ. Kia lực tàn phá kinh khủng đủ để đem phương này nhỏ địa giới đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Vạn dặm trước gương, tất cả thiên kiêu đều nín thở. Trong kính tình hình chiến đấu đã ngoài bọn hắn ngoài ý liệu. Thấy bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, nhất là Dương Vũ một quyền đánh nổ thạch nhân một kích kia. Thật quá kinh ngạc người, Dương Vũ đối mặt với áp lực như vậy, trên mặt không có nửa điểm luống cuống chi sắc, ngược lại là chiến ý dâng trào. Hắn lớn tiếng gào thét, hôm nay liền để các ngươi kiến thức ta ở tầng chót vót một lần nữa tôi luyện lực lượng đi. Dương Vũ chín cánh đạo hoa chập chờn, cường đại võ đạo ý chí phóng xuất ra, loại kia cực hạn theo đuổi cuồng nhiệt cảm giác lan khắp toàn thân hắn. Tất cả huyết dịch sôi trào, kinh mạch như là giang hà mãnh liệt, đan điền lực lượng phun trào, đất trời bốn phía huyền khí như yến về tổ, đại lượng hướng lấy hắn tụ đến. Cùng lúc đó, tử vong khí tràng lực lượng lan tràn ra, tại hắn phụ cận cỏ dại từng cây địa khô héo. Đây mới thực là tử vong lực lượng, võ thần quyền thức thứ hai huyền loạn quyền. Trong một chớp mắt, Dương Vũ mang theo tử vong lực lượng đánh ra cực kỳ xốc xếch quyền kinh, giống như trong nháy mắt ở giữa đánh ra 9981 quyền. Mỗi một quyền đều tại biến ảo quỹ tích để cho người ta bắt không rõ rõ. Đây là võ thần quyền cùng tử vong chi đạo dung hợp lại cùng nhau tử vong chi quyền. Đây cũng không phải là Dương Vũ truy kích quyền đạo, chỉ là mượn nhờ tử vong chi đạo dung hợp quyền đạo, có thể trên phạm vi lớn địa gia tăng võ thần quyền uy lực. Lộn xộn mà bá đạo quyền thế đem những công kích kia lực lượng đánh cho chi ly vỡ vụn. Tử vong khí chàng hoàn toàn trống ra. Đám người sinh cơ đang nhanh chóng địa trôi qua, đem bọn hắn dọa sợ. Không tốt, là tử khí lực lượng. Tiểu tử này có tử vong chi đạo. Hỗn đàn, mau lui lại. Cái này tử vong chi đạo có tước đoạt sinh cơ lực lượng, ngăn cản không được. Tiểu tử này quá mạnh, ngay cả chúng ta lực lượng đều ép không hạ. Mau ra tuyệt chiêu đi, vây giết nhân sinh cơ đang trôi qua, ảnh hưởng tới thân thể của bọn hắn cơ có thể. Sức mạnh công kích cũng đang nhanh chóng hạ xuống. Một trận chiến này không có cách nào đánh. Dương Vũ giống như mãnh hổ đồng dạng xông về những cái kia vây giết hắn tiểu thánh bên trong. Một đạo đá ngang lực lượng giận đá ra ngoài. Phong thần thối, môn này thiên phú không chỉ có thể gia tăng tốc độ, mà lại cũng có thể bộc phát cực hạn lực sát thương. Tên kia cao cấp tiểu thánh chỉ cảm thấy trước mắt một hồi, đầu liền bị Dương Vũ trực tiếp đá bể. Tại Dương Vũ chu sát một người về sau, đám người ý chí cơ hồ bị đánh tan. Bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ vây giết đối phương, không chỉ có không có thể thấy hiệu quả, còn bị người ta giết một người. Còn có kia tử vong khí chàng bóng ma, để bọn hắn cảm thấy một trận chiến này không có cách nào đánh. Địa long phiên thân, thạch nhân không có thụ ảnh hưởng quá lớn. Sinh mệnh thể chất của hắn cùng nhân tộc không giống nhau lắm. Tử vong chi đạo đối với hắn cố nhiên có ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng cũng không nghĩ giống bên trong lớn như vậy. Lực lượng của hắn thao túng đất đá biến thành một đầu địa long hung hăng va chạm hướng về phía Dương Vũ. Một kích này lực lượng quá cường đại, đè ép Dương Vũ liên tục địa lui lại, trên người lực lượng phòng ngự cơ hồ bị đánh nát rơi. Thêm chút sức giết, cung mạc nhai cắn răng, miệng phun ra một vòng máu tươi, hội tụ tại mũi tên phía trên, một đạo huyết tiễn giận bắn ra ngoài, truy tâm huyết tiễn, cuồn cuộn huyết sát lực lượng dung hợp tại mũi tên bên trong, hoạch xuất ra một đạo thật dài vết máu, cái kia uy lực chỉ sợ là ngay cả nửa bước thánh nhân cũng không cách nào coi như không quan trọng. Hắc Vân cùng Bạch Phong thì là đánh ra liên thủ tuyệt sát. Âm phong trận trận, mây đen áp đỉnh, uy lực so với cung mạc nhai một tiễn này cũng không kém cỏi. Phong khởi vân dũng, những người khác cũng là lại một lần nữa bộc phát cường đại nhất sức chiến đấu. Có người lấy ra hỏng thánh binh xuất thủ, cũng có người cùng tọa kỵ của mình hợp nhất bộc phát chỗ trước không có sức chiến đấu. Những lực lượng này đều tràn đầy hủy diệt tính, mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là lấy Dương Vũ đầu người. Dương Vũ không còn cho bọn hắn hình thành vây kín chi thế. Băng nhận rực chớp động, trận trận hàn khí lưu động, thân thể liên tục biến thành tàn ảnh tránh thoát bọn hắn công kích. Song quyền liên tục hướng lấy yếu nhất những người kia đánh tung tới. Công kích của hắn quá cường đại, chỗ đến, mấy cái kia lực lượng căn bản là không có cách ngăn cản. Bị cường thế địa quét ngang qua, máu tươi vẩy ra, tàn chi nổ tung, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên tới. Dương Vũ cũng không phải là một chút cũng không bị đến tổn thương. Truy tâm huyết tiễn từ không tưởng tượng được góc độ đâm vào hắn trên lưng. May mắn trên người hắn có cường hãn huyền vũ chiến giáp phòng ngự. Tháo bỏ xuống một tiễn này hơn phân nửa lực lượng, mới tránh cho bị một tiễn này bắn giết. Phía sau xuất hiện một con tươi lỗ thủng, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Mặt khác, những cái kia Hắc Vân cùng âm phong giống như ác ma bàn tay. Quỷ trào bao phủ trên đỉnh đầu của hắn. Đối với hắn một trận nắm, bắt loạn mà xuống. Hắn dốc sức về đỡ. Thế nhưng là trên thân vẫn bị lưu lại mấy chục vệt máu. Tôn này thạch nhân mượn nhờ lực lượng của đại địa, như là máy ném đá. Vô số thiên thạch càng không ngừng hướng phía hắn va chạm mà đến. Hắn muốn giết người, lại muốn phòng ngự, thật sự là không có cách nào chu đáo. Bị nhiều ném thiên thạch đập trúng, nếu không phải là hắn nhục thân cường hãn, chỉ sợ cái này một đợt công kích đều muốn tính mạng của hắn. Dương Vũ không có bởi vì thụ thương mà luống cuống, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, trận trận băng hàn chi khí chỗ đến, có người nuốt lung bị cắt đứt, có người tọa kỵ bị đóng băng mà chết, cũng có sinh mệnh lực của con người bị tước đoạt, lực sát thương vẫn như cũ đáng sợ, 7 tên cao cấp tiểu thánh vẫn lạc 5 tôn, chỉ có 2 tôn cầm trong tay không trọn vẹn thánh binh còn sống. Một người mặc một bộ không trọn vẹn thánh giáp đỡ được Dương Vũ chí mạng một quyền. Một người dẫn theo một không trọn vẹn kiếm binh tướng Dương Vũ công kích ngăn lại. Bọn hắn bị Dương Vũ công kích sợ mất mật, thế mà không còn dám đối Dương Vũ khởi xướng tiến công. Lựa chọn lui ra khỏi chiến trường. Từ kia 4 tên đỉnh cấp tiểu thánh đối Dương Vũ, bọn hắn lại ngự ông đắc lợi. Dương Vũ áp lực giảm không ít, hắn vẫn như cũ không dám khinh thường. Hít sâu ở giữa, đại lượng thiên địa huyền khí mãnh liệt đi qua. Trên người hắn tản ra màu lam oánh quang. Thụ thương bộ vị đang nhanh chóng khép lại. Sức chiến đấu vẫn như cũ ở vào đỉnh phong trạng thái. Hắn trước vọt tới trên không trung, sau đó hướng xuống lao xuống. Song quyền giống như núi điên cuồng địa oanh sát xuống dưới. Chân vũ quyền, Dương Vũ đã không còn giữ lại chút nào. Tất cả lực lượng áp xúc tại quyền kình phía trên. Mình biến thành to lớn huyền vũ. Lấy thế tồi khô lạp hủ đối phía dưới 4 người tiến hành trấn áp. Ở bên cạnh hắn có tử vong khí thế quanh quẩn tràn ngập. Tử vong chi đạo đều thôi động. Người nào có thể ngăn cản được. Có thể không sợ tử vong chi khí chỉ có thạch nhân. Về mặt sức mạnh có thể cùng Dương Vũ liều mạng cao thấp cũng chỉ có thạch nhân. Hắn việc nhân đức không nhường ai địa bộc phát tuyệt chiêu chính diện nghênh cản Dương Vũ một kích. Này, thạch nhân chân thân, đột nhiên, một tôn to lớn thạch nhân cực tốc địa ngưng tụ mà thành. 4 phía thổ địa, nham thạch đều trở thành một phần của thân thể hắn. Biến thành một tôn ngàn trượng thạch nhân,